Mà Thế Đại trở về. Chương 1152, người đâu? Chặt zombie qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm tại đoạn Giang Vĩ trở lại đoạn thị khu vực không có mấy ngày. Một khung khẩn cấp xuất động máy bay trực thăng liền mang theo một phần mã hóa văn kiện tìm tới cửa. Người đến một thân tư phục, nhìn không có chỗ đặc biệt gì. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy người. Lại trước tiên nhận đoạn Giang Vĩ tự mình tiếp kiến. Khai hội, đoạn Giang Vĩ tay cầm cái kia phần mã hóa văn kiện. Có chút chấn kinh nhìn lấy trước mắt người xa lạ. Đến đây truyền lời người cười cười. Vâng, nội dung cụ thể chỉ có qua kinh thành tài năng cáo chi. Tình huống đặc thù mời thông cảm. Đoạn Giang Vĩ nheo mắt lại. 14 người thượng tướng nhất định phải toàn bộ trình diện. Kim Dương khu vực bị cái nào đó to gan lớn mật ra hỏa diệt về sau. Cái này mà thế kỷ nguyên thượng tướng liền giảm bớt đến 14 người. Tuy nhiên còn có gia tăng không gian. Nhưng bởi vì đại sự kiện tầng thứ bất tận. Cho nên cũng liền đem không ít phát triển tốt đẹp khu vực tạm thời gác lại. Thượng tướng Gia Phong cũng bị hết kéo lại kéo. Vâng, người đến khẳng định trả lời. Không chỉ có như thế. Không có đại khu vực che chở còn lại trung tiểu hình khu vực. Bộ phận trung tướng cùng thiếu tướng. Cũng tại hội nghị trên danh sách, chỉ cần tìm được người, nhất định phải tại sau 15 ngày tiến về kinh thành. Đoạn Giang Vĩ đồng tử co lại. Cái gì gọi là không có đại khu vực che chở? Há, là như thế này, người đến cười cười trả lời. Tựa như đoạn thị khu vực xung quanh các cái căn cứ. Bọn họ đều lấy ngài cầm đầu a, như vậy những này khu vực thủ lĩnh vô luận là trung tướng vẫn là thiếu tướng. Đều không cần thiết lại cho thư mời. Hắn cùng loại với nanh sói khu vực xung quanh kiên nghị khu vực. Lục nghị cũng không tại danh sách mời. Trả lời như vậy để đoạn Giang Vĩ trong lòng càng thêm cảnh giác lên. Đây là đang phòng ngừa bọn họ duy nhất một lần xuất động tướng quân quá nhiều. Hình thành phạm vi nhỏ báo đoàn. Đây thật là đủ hung ác a, đến xảy ra chuyện gì cần cẩn thận như vậy. Nhìn qua đoạn Giang Vĩ tràn ngập hồ nghi ánh mắt, người đến cài lên cái mũ chỉnh lý y phục đứng lên nói. Như vậy ta liền cáo từ, hy vọng đoạn trên đem cần phải đến đúng giờ kinh thành. Đưa mắt nhìn người này rời đi, đoạn Giang Vĩ trước tiên gọi tới Lỗ Sơ Tuyết, quảng cáo, thượng tướng, Lỗ Sơ Tuyết vào nhà sau nghiêm túc cúi chào. Ngươi lập tức đi một chuyến nanh sói khu vực, hỏi thăm Sở Hàm trở lại chưa? Nếu như hắn tại, đem phong thư này cho hắn. Nói đoạn Giang Vĩ dừng lại trong tay bút. Đem một phong thư nhét vào phong thư. Mặt vẫn chưa yên tâm bàn giao nói. Nói cho hắn biết phong thư này nhất định muốn nhìn. Đừng có lại xé. Lần trước thông báo đoạn Giang Vĩ thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Chính mình viết một đoạn lớn lừa dối tính ngôn từ. Tình thế bắt buộc chờ đợi Sở Hàm bị nhiễu loạn tư duy. Lại không nghĩ rằng lá thư này Sở Hàm căn bản không thấy. Nói cho hắn biết trực tiếp xé. Tuy nhiên sự tình qua đi thật lâu. Đoạn Giang Vĩ cũng một mực trong lòng không thoải mái. Lần này Trường Sa cảng chi hành hắn lại bị Sở Hàm hố một thanh. Nhưng lúc này tình thế nghiêm trọng. Làm liên minh hai nhà. Đoạn Giang Vĩ rất rõ ràng hắn nhất định phải trước tiên thương lượng với Sở Hàm. Hai người thông minh như là đã đứng tại cùng một trận doanh. Liền không có lý do gì không ôm đoàn. Lỗ Sơ Tuyết ngơ ngác tiếp nhận lá thư này. Đầu choáng váng. Đoạn Giang Vĩ vừa mới nói cái gì? Sở Hàm trở lại chưa? Hắn làm sao biết Sở Hàm rời đi nanh sói khu vực? Đoạn thời gian trước đoạn Giang Vĩ lại đi tới thì sao? Nhìn thấy Sở Hàm. Đầy trong đầu nghi vấn chợt lóe lên về sau. Lỗ Sơ Tuyết liền vội vàng hỏi, cái kia Sở Hàm thượng tướng nếu là không ở đây? Đoạn Giang Vĩ mắt nhìn treo trên tường lịch, mày nhăn lại, không tại liền cái gì đều đừng nói, đem thư an toàn cầm về, sẽ không tại đi. Cách bọn họ cùng một chỗ tại Trường Sa cảng khảo hạch đã qua vài ngày. Lúc này Sở Hàm không trở về nanh sói khu vực, có thể qua thì sao? Cùng một thời gian, Thiên Dương khu vực, Nam Đô khu vực, Xuyên vực khu vực chờ mấy chục cái đại khu vực cùng còn lại các trung tiểu hình khu vực. nhào nhào tiếp vào cùng đoạn Giang Vĩ giống như đúc mã hóa văn kiện. Mỗi một phần đều là lấy lớn nhất giữ bí mật phương thức tự mình giao cho khu vực thủ lĩnh trong tay. Thậm chí vì bảo đảm tham gia hội nghị nhân viên, cùng hội nghị bảo mật tính, kinh thành khu vực còn đặc địa sẽ nghị an bài tại 15 ngày sau đó. Chính là vì để sở hữu tham gia hội nghị nhân viên có thể xác nhận có mặt. Người nào cũng không thể rơi xuống, nhưng lại tại cái này nhất an hàng xuôi gió xuôi nước. Mắt thấy hết thảy đều không có vấn đề thời điểm, truyền đạt tin tức nhân viên tại nanh sói khu vực nơi này. Nhưng vẫn là gặp được trở ngại. Người tốt, tiếp vào tin tức Hà Phong trước tiên gặp mặt đưa tin người. Nghe nói người đến từ kinh thành. Vâng, người đến không kiêu ngạo không tự ti lấy ra một tấm huy chương cho thấy thân phận. Sau đó thẳng vào chủ đề nói. Chuyện rất quan trọng, ta muốn đích thân gặp mặt Sở Hàm Thượng Tướng. Hà Phong nhìn thấy cái kia tấm huy chương trước tiên liền đồng tử co rụt lại. Đây chính là kinh thành nguyên lão đoàn huy chương, đại biểu cho tối cao quyền lợi. Xuất động cái này một huy chương đến truyền lại tin tức. Cái này cần phải so với lúc trước thượng tướng thụ phong còn trọng yếu hơn sự tình. Thế là Hà Phong cũng không dám khinh thường, vội vàng nói, rất xin lỗi, Sở Hàm thượng tướng hiện tại không ở căn cứ. Người đến không nghĩ tới chính mình dốc sức cái khoảng không? Có chút cháy vội hỏi. Vậy hắn lúc nào trở về? Cái này, Hà Phong ngữ khí đón đến. Cái này ta cũng không rõ ràng. Người đến rõ ràng hơi không kiên nhẫn. Càng là càng phát ra lo lắng. Các ngươi thượng tướng ly khai khu vực. Lúc nào trở về ngươi cũng không biết. Để hắn lập tức quay lại. Ta cần phải nhanh một chút nhìn thấy hắn. Chuyện này không bình thường nghiêm túc. Phải cùng hắn tự mình nói chuyện với nhau mới có thể. Hà Phong còn rõ ràng đã mời ra nguyên lão đoàn. Sự tình tính nghiêm trọng cũng chắc chắn không phải hắn có thể quyết định. Thế là chỉ có thể mang theo áy náy trả lời. Thật rất xin lỗi. Sở Hàm thượng tướng nói hắn ra ngoài chặt zombie. Đừng nói liên hệ. Chúng ta căn bản tìm không thấy hắn a chặt zombie. Người đến ngây người. Các ngươi thượng tướng tự mình đi chặt zombie a không có mang người. Cái kia muốn xuất sự tình làm sao bây giờ? Quảng cáo, ngụ ý, cũng là hắn không tin. Hà Phong một mặt nghiêm túc nói vớ nói vẩn. Ta câu câu là thật. Chúng ta Sở Hàm thượng tướng thế nhưng là chiến lực trên bảng xếp hạng danh nhân. Chiến lực mạnh không cần ta nhiều lời a. Về phần chặt zombie chuyện này, ai cũng ngăn không được a. Sở Hàm thượng tướng nói. Đã khu vực chính đang phát triển, hắn đối quản lý lại không thông thạo, dưới mắt cũng không có việc lớn gì. Vậy hắn liền dứt khoát đi ra ngoài một chuyến, đổ mấy cái tòa thành thị bên trong zombie, vì nhân dân vì quốc gia làm cống hiến. Người đến trợn mắt hốc mồm, bờ môi run rẩy nửa ngày đều nói không nên lời một câu. Thậm chí oán trách cũng không cách nào oán trách, cái này còn có thể nói thế nào? Đều vì tên người vì quốc gia làm cống hiến qua a người Sở Hàm qua đồ zombie. Việc này nếu là hắn lại nói có cái gì không đúng. Há không phải mình đem chính mình hướng trong hố lửa đẩy. Tại cái mặt thế này kỷ nguyên. Còn có cái gì có thể so sánh chặt zombie quan trọng hơn. Có vẻ như thật không có. Thế là cuối cùng người đến cũng chỉ có thể mặt đen lên. Ngồi lên máy bay trực thăng dẹp đường hồi phủ. Sở Hàm liên lạc không được việc này cũng không nhỏ. Hắn chỉ có thể trở về đem sự tình từ đầu chí cuối lên trên báo cáo. Người ta không chỉ có là thượng tướng vẫn là đại danh đỉnh đỉnh nanh sói chiến đoàn lão đại. Người này là sở hữu nguyên lão đều điểm danh vạch. Nhất định phải tham gia hội nghị người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.